Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Không tốt rồi. Thánh tang. Toàn bộ thành người đều nghi ngờ mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía dịch quán phương hướng. Cái kia là thánh tăng thanh âm. Thánh tăng bị vây. Trời đâu, người nào đảm dám như thế? Thật to gan a, dĩ nhiên dám can đảm có ý đồ với thánh tăng. Người này là đầu óc không bình thường a. Thánh tăng là tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự lấy thật kinh. Đây là tạo phúc một phương sự tình. Dĩ nhiên bắt cóc thánh tăng. Ta không tha cho hắn. Xuyệt, có thể đừng nói cho người khác biết. Thánh tăng bị bắt cóc ta thế nhưng là một chút cũng không ngoài ý liệu a. Có truyền ngôn nói, ăn thánh tăng thịt có thể trường sinh bất lão. Có thể ngay tại chỗ phi thăng thành thần. T, thật chứ, thiên chân vạn xác. Nhưng đây chẳng qua là truyền ngôn mà thôi. Cũng không có đạt được chứng thực. Mà lại trước kia cũng không ai nếm qua thánh tăng thịt. Cũng không biết có thể hay không có hậu quả gì không. Nhưng là vô luận có hậu quả gì không. Ta nghĩ, cái này thần quốc đại lục dân liều mạng còn là không ít. Bọn hắn có ít người không ngại đánh cược một lần. Thì ra là thế. Cái kia là đại vương. Lang gia đại vương. Là lang gia đại vương bắt cóc thánh tăng. Ta ngày, lang gia đại vương là... chấm ngoặc kép. Tại toàn thành tiếng nghị luận bên trong. Lang gia bay lên không trung. Khóe mắt nhìn xem cái kia phá vỡ khe hở. Hắn biết, cái này rốt cuộc khốn không được Lý Văn Cường. Đồng thời cũng biết Hổ Ca Nhĩ đang trên đường chạy tới. Liền kém một chút điểm. Chỉ thiếu một chút điểm. Vì cái gì không nhiều cho mình một chút thời gian. Lăng ra phút chốc ngẩng đầu. Nhìn về phía ngày đó bên cạnh mây đen cuồn cuộn. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Nhưng tùy theo biến thành điên cuồng, thiên lôi, thì thào một tiếng, lang gia đột nhiên phát hiện một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Không, tương đương, lang gia thê lương hét lên một tiếng, khóc sừng dòng, nghe ta giải thích a, không có thời gian giải thích, liền trực tiếp bên trên lôi đến bổ ta a, thần Phật cũng phải nghe ta giải thích a. Ngươi không có chứng cứ chứng minh ta không phải cố ý. Đang lang ra tuyệt vọng, cho là mình muốn bị cái kia chư thiên thần Phật bổ thời điểm chết. Lại đột nhiên cảm giác toàn thân lông măng đều dựng đứng lên. Ông, một tái, toàn thân một nha, giống như bị điện giật đồng dạng. Sau đó liền trơ mắt nhìn cái kia eo thô màu tím lôi đình. Bưng quả nhiên đối với trong viện Lý Văn Cường bổ xuống. Oanh két một tiếng, bầu trời phát ra gào thét giống như tiếng vang. Sau đó chỉ là trông thấy trong sân Lý Văn Cường vào đầu bị sét đánh một cái. Toàn thân đen xì, quần áo trong nháy mắt bị ánh lửa đốt thành khí hóa. Biến mất, tóc, lông mày, lông chân, cùng cái khác một vài chỗ lông tóc, toàn bộ bị hỏa thiêu ánh sáng. Toàn thân trọng độ bỏng, miệng bên trong phun khói xanh, thẳng tắp ngã xuống trong sân. Cái này, lang ra hai chân si chấu giống như đứng tại giữa tầng mây. Có chút kinh nghi bất định nhìn xem trong viện bị sét đánh Lý Văn Cường. Trầm mặc thật lâu, hắn cho rằng, thần Phật bổ sai lệch. Trong sân, Bạch Ngọc run lẩy bẩy nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Văn Cường. Cái này. Đây là thế nào? Ngươi đến cùng muốn nói cho ta biết cái gì bí mật a? Bạch Ngọc ngữ khí đều run rẩy lên, cả người không ngừng lui lại trong chốc lát lại cảm thấy không ổn, vội vàng lại tiến lên hai bước, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tờ chăn lông đắp lên Lý Văn Cường vài chỗ. Thánh tang, Bạch Ngọc đang muốn đưa tay đi dò thám Lý Văn Cường hơi thở. Nơi xa, toàn thân xù lông quýt béo mà vội vàng hô to một tiếng. Dừng tay, Bạch Ngọc dọa đến khẽ run rẩy. A, quýt béo mà nghiêm túc nói. Cẩn thận bị liên lụy. A, Bạch Ngọc liền vội vàng đứng dậy, kinh hô lui về sau hai bước. Khụ khụ khụ, Lý Văn Cường phát ra một tiếng ho kịch liệt. Suy yếu vô lực quay đầu lại, dùng một loại oán hận ánh mắt nhìn về phía Quýt Béo. Nói đây là người lời nói à? Ta đều như vậy, ngươi còn như thế, ngươi không đến quan tâm ta coi như xong. Người khác quan tâm ta, ngươi còn quát lớn nhân ra. Cố gắng thật lâu, Lý Văn Cường khàn khàn cuống họng nói. Ta nhìn nhầm ngươi, lời còn chưa nói hết. Quýt Béo mà hô to một tiếng. Nhĩ Môn Cường, ngươi đừng co lại lời nói. Ngươi là trời đánh, cẩn thận khí cơ tiết lộ, để ông trời lại đem ngươi khóa chặt. Theo đạo lý giảng, lúc này Lý Văn Cường là sẽ trọng độ hôn mê. Nhưng là mắt nhìn thấy tràng diện này, hắn cường đại ý chí lực cùng ánh mắt bên trong lóe lên cái kia một vệt oán giận. Không cho phép hắn đã hôn mê, hắn bị Quýt Béo mà khí muốn rơi lệ. Ngươi mới là trời đánh, Quýt Béo mà gấp giơ chân, một bên ngẩng đầu kính sợ nhìn lên bầu trời, một bên dồn dập nói, Nhĩ Môn Cường, ngươi đều phải sắp chết đến nơi. Ngươi còn muốn kéo lên ta cùng ngươi chôn cùng sao? Nhĩ Môn Cường, ngươi nghẹt nói chuyện. Tê, Lý Văn Cường hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy chỗ sâu phả ra khói xanh, tản ra nướng mùi thịt tay chỉ Quýt Béo mà. Không biết nói chuyện, liền cho lão tử ngậm miệng lại. Quýt Béo mà lại lui xa mấy bước, nghiêm túc vô cùng nhìn xem Lý Văn Cường. Ta hiện tại không có nhàn tâm cùng ngươi cãi nhau. Nhĩ Môn Cường, ngươi đến cùng là phạm vào bao lớn sai lầm. Trời đều muốn giết ngươi, lôi đều muốn bắt ngươi. Xem ra là không cứu sống. Hồng hộc, hồng hộc, Lý Văn Cường kịch liệt thở hổn hển, run rẩy chỉ vào Quýt Béo. Rất rất lâu nói không nên lời một câu. Sau đó lại nhìn về phía Bạch Ngọc. Dìu ta đứng lên. Ta muốn, Bạch Ngọc chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Thánh Tăng, ngài vẫn là nằm đi, thần linh không nói gì, ta cũng không dám để ngài đứng lên. Các ngươi, quá mức. Nói xong câu này, Lý Văn Cường hôn mê đi, ngoặc kép, mà lúc này, Lăng Gia ở trên bầu trời mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt bên trong lúc sáng lúc tối, đang lang ra thời điểm do dự, sau lưng tùy tùng gấp, đại vương, đi nhanh đi, lang ra lắc đầu, không, hiện tại là khó được tốt cơ hội, trời đều muốn giết hắn, thay trời hành đạo thời điểm đến, nói, lang ra đột nhiên quay đầu, phát hiện một cỗ cường đại khí tức đang cấp tốc chạy đến, không tốt a còng. Lăng Gia kinh hô một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn đã đến trong sân, một cái đem Lý Văn Cường vác tại trên lưng, xoay người chạy. Quýt Béo mà hét lên một tiếng, buông xuống Nhĩ Môn Cường, hắn chỉ có thể giao cho lão thiên gia đến thẩm phán. Meo, một tiếng thê giống, Quýt Béo uốn lưỡi cuối phần thân cự miêu, một cái mãnh hổ rít gào rừng. Giận dữ xông về Lang Gia. Lang Gia quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không biết mùi vị, một tay đột nhiên bóp hướng về phía Quýt Béo mà gáy. Run lên hai lần, Quýt Béo mà nháy mắt lại hóa thân thành con mèo nhỏ. Gáy bị bắt, nó dĩ nhiên phát ra lười nhác thanh âm. Mèo ô, dĩ nhiên là cái kia đáng chết ngọt ngào. Bị địch nhân bắt lấy gáy ta, không có khả năng thư thái như vậy. Không, trong lòng một bên giãy giụa lấy, một bên mềm cộc cộc bị rút ra, hướng trời xa bay đi. Bạch Ngọc trợn mắt hốc mồm đứng tại trong sân, nàng còn chưa kịp phản ứng, một người một mèo liền bị người bắt đi, không khỏi lo lắng hô to. Thánh Tăng, không tốt rồi, hưu. Một tiếng phá phong, hổ ca nhĩ xuất hiện ở trên không, khóe mắt gào thét một tiếng, Thánh Tăng đâu? Bạch Ngọc gấp nước mắt đều chảy ra, vừa bay lên trời vừa hô to đến, không tốt rồi, Thánh Tăng bị yêu quái bắt đi á. Hổ ca nhĩ nổ tung. Người mẹ nó nói a, bắt đi nơi nào? Vừa đi, Bạch Ngọc chỉ vào phương xa, liền hướng nơi đó đi. Không xong không xong, Thánh Tăng cùng Quýt Đại Vương đều bị yêu quái bắt đi. Hổ ca nhĩ, người nhanh đi cứu Thánh Tăng a, nhanh đi cứu Quýt Đại Vương a. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hổ ca nhĩ đã hóa thành lưu quang, hướng về Lang Gia rời đi phương hướng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.